Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 263, chương 263, Nhược Yên đế nữ. Ha ha, chỉ là 9 vạn dặm lại tính là cái gì? Vừa rồi bất quá là bản thiếu có ý nói ít một chút thôi. Như bản thiếu nguyện ý, thần hồn đủ để bao trùm toàn bộ 6 châu nhất đảo. Vương Khai có chút lạnh nhạt nhún vai nhất tiếu. Chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công. Thu hoạch được 10.000 kinh nghiệm. Khoác lác điểm 10 điểm. Đối với cái này, thông thiên tháp bên trong miêu gia thì là trực tiếp lựa chọn không thèm đếm xỉa đến. 9 vạn dặm chi cự. Vẻn vẹn tại Yêu Châu cũng chỉ là một cái cường tộc lãnh địa phạm vi mà thôi. Có thể bao trùm 6 châu nhất đảo cường giả. Cho tới bây giờ cũng không từng nghe tới một cái. Ông, Vương Khai khẽ nhíu mày. Đem cái kia thần hồn chi lực che trùm lên cả tòa Kim Vũ Sơn. Bất quá, duy chỉ có cái kia đỉnh núi chỗ vô pháp bao trùm nhìn trộm. Chắc hẳn cũng là bởi vì cái kia Kim Vũ tổ thụ chi nguyên nhân. Chẳng lẽ ở chỗ này, đột nhiên, Vương Khai lông mày giãn ra. Thần tình có chút kinh ngạc dao động đầu cười nói. Nghĩ không ra yêu tộc nữ tử. Lại cũng có tin mừng yêu thi từ ca phú hạng người. Tại thần hồn bao trùm lộ ra trong tấm hình, có lấy mấy vạn tuổi trẻ đại băng, chính hiện lên vòng hình đứng ở một tòa đài cao bên dưới. Tại trên đài cao kia, thì là trưng bày một chương hình vuông bàn gỗ, trên đó trưng bày đặt bút viết mặc trang giấy nghiêm mực các loại. Mà cái kia bàn gỗ chính giữa vị giá trị, thì ngồi một vị thân xuyên kim sắc quần áo mỹ lệ nữ tử. Ước chừng 23-24. Mái tóc dài vàng óng ngang eo, khuôn mặt như vẽ, mặt như khay bạc, nhãn quang lưu truyền, khí chất yêu nhã, tuy là ngồi ngay ngắn ở bàn trước, nhưng cũng khó có thể ẩn tạng nàng cái kia linh lung dáng người. Bất quá, nàng này ngược lại là lộ ra cực kỳ điềm tĩnh, ngón tay ngọc nhỏ dài nắm vuốt kim bút, nhưng lại chưa rơi vào trên trang giấy, mà là môi đỏ hơi hơi mang theo cười khẽ, mắt quang thiểm thước tự hỏi. Nhất là nàng này giữa mi tâm, có một cái tiểu tiểu điểm đỏ, đem sấn thác đặc biệt phong thái. Thật đẹp nữ tử, đủ để xưng bên trên tuyệt thế chi tư. Vương Khai trong mắt tràn đầy vẻ tán thưởng, đặc biệt là nàng này cái chủng loại kia an tĩnh khí chất. Yêu nhã cử chỉ, ngược lại là đúng như đó mới nữ, cực kỳ làm cho người ta yêu thích. Người nào nhìn trộm đột nhiên, chỉ gặp nữ tử kia đôi mi thanh tú khẽ nhíu. Nhãn quang tràn ngập nghi ngờ ngẩng đầu lên, cặp kia phảng phất cất giấu vô tận mới học con mắt, đang cùng Vương Khai đối mặt ở cùng nhau. Chỉ bất quá, nữ tử kia cũng không trông thấy Vương Khai, chỉ là có cảm giác mà thôi. Vương Khai thấy thế thần tình khẽ giật mình, vội vàng tương thần hồn thu hồi, không khỏi sợ hãi thán phục nói. Tốt tu vi, chỉ ít tại Thánh Vương tầng thứ. Không phải vậy tuyệt đối vô pháp phát hiện bản thiếu nhìn trộm. Rất nhiều đỉnh phong thế lực đế tử cùng đế nữ, phổ biến đều tại đế cảnh, như thiên phú cao siêu người, thì ok bước vào thánh nhân chi cảnh. Nhưng thánh nhân chi cảnh, cũng là đế tử cùng đế nữ hiện nay có cảnh giới cực hạn mà thôi. Nhưng là này kim sĩ đại bằng tộc Nhược Yên đế nữ, lại nhưng phát giác được Vương Khai thần hồn nhìn trộm, như thế liền chứng minh. Nó tu vi cảnh giới, tất nhiên không kém gì Thánh Vương. Kỳ thực tại Vương Khai vừa mới luân phiên bao trùm nhìn trộm thời điểm, đã sớm bị rất nhiều kim sĩ đại bằng tộc cường giả phát hiện. Chẳng qua là hóa yêu này thuật nguyên nhân, mới khiến cho những cường giả kia cho rằng là bản tộc tu sĩ. Mới vừa rồi không có phản ứng thôi. Yêu Châu cường tộc, quả nhiên thâm bất khả trắc. Xem ra Khổng Tước nhất tộc cùng Côn Bằng nhất tộc. Tất nhiên còn có mạnh hơn tuổi trẻ cường giả cũng không hiện thân. Thật sự là chờ mong cùng hắn chúng ta đụng một cái nha. Vương Khai híp mắt, nhàn nhạt nhất tiếu, bước chân chỉ vào ở giữa. Chính là hướng về kia Nhược Yên đế nữ chỗ địa phương chạy đi. Sơn Hầu chỗ, kiếm mới phủ, Vương Khai đến một cánh cửa chi trước. Ngửa đầu nhìn lấy bảng hiệu bên trên chỗ điêu ba cái cực kỳ anh khí chữ lớn. Không khỏi kinh ngạc tán thưởng nói. Hảo tự, yêu tộc có thể đạt tới như vậy trình độ. Khi thật là chuyện lạ nha. càng làm cho Vương Khai kỳ quái vẫn là nơi này kiến trúc. Lại như cùng thế giới loài người phủ đường đình viện kém chi không nhiều. Những nơi đi qua, bất luận là hồ sen đình nghỉ mát thậm chí là tiểu viện phòng ốc. Đều cái gì cần có đều có. Mà lại khắp nơi đều có tử họa thơ đối tồn tại. Cho dù ngay cả cái kia bay tới không khí, đều xen lẫn bút mặc thơm, phảng phất tiến nhập tư thục. Này Nhược Yên đế nữ, đến cùng là có bao nhiêu yêu ngâm thơ đối nghịch. Vương Khai không khỏi dao động đầu nhịn không được cười lên, phát hiện mình chi trước còn là xem thường cái kia Nhược Yên đế nữ tài học. Ngâm thơ đài, Vương Khai chắp hai tay sau lưng, đi bộ mà đến. Tuy nói vừa mới thần hồn đã nhìn trộm đến tình huống nơi này. Nhưng là khoảng cách gần như vậy xem xét. Cái kia đen nghịt một mảnh. Tràn đầy đại bằng đầu. Kim sắc cánh. Quả thực nhìn khóe miệng hung hăng co lại. Nhược Yên đế nữ. Bằng triển bất tài. Biểu lộ cảm xúc. Làm một câu thơ. Mong rằng đế nữ chỉ điểm một hai. Đột nhiên. Chỉ gặp một vị chừng 30 nam tử cất bước lên đài. Đến cái kia bàn gỗ chi trước, rất cung kính ôm quyền hơi khom người. Nó động tác cử chỉ, đều là nhân loại võ giả quy củ. À vậy liền ngâm tới nghe một chút đi. Nhược Yên đế nữ nhãn quang lưu truyền, hơi khẽ nâng lên ngọc bích ra hiệu. Âm thanh cực nhẹ, lại cực kỳ êm tai. Cái kia yên tĩnh yêu nhã bộ dáng, khiến cho số vạn đại bằng yêu đều là yên tĩnh không thôi. Cũng vô ẩm ý thanh âm. Bằng triển hơi điểm đầu, vốn đang tính yêu nhã tiêu sái hắn, lại là đột nhiên mạnh mẽ xắn tay áo, phất tay diêu đầu hoảng não, có chút hào khí ngâm nói, thật là lớn kim sơn, tốt tránh kim thụ, thật gấp kim hà, tốt, chấm ngoặc kép, tốt, ngâm không tệ, đi xuống đi, cái kia bằng triển còn chưa ngâm xong, liền gặp cái kia Nhược Yên đế nữ đôi mi thanh tú nhíu một cái. Vung lên tay đến đem cắt ngang, ra hiệu nó xuống đài, như tình huống như vậy, lập tức để cái kia bằng triển sắc mặt cứng đờ, nhất là khi nhìn lấy bên dưới mới những cái kia đồng tộc diễu cợt bộ dáng. Càng là xấu hổ vô cùng, bụng mặt giống như nữ tử như vậy nhảy xuống đài, tuy nói là bằng triển bêu xấu, nhưng ở trận đại bằng yêu, cũng chỉ là lấy ánh mắt đùa cợt mỉa mai. Cũng không mở miệng cười to, khiến cho chàng diện vẫn như cụ yên tĩnh không thôi. Ha ha ha, thơ hay, quả nhiên là thơ hay nha. Nhưng mà, Vương Khai lại là một cái nhịn không được. Tại chỗ giơ ngón tay cái lên, đầy mặt nụ cười tán thưởng liên tục. Bạch, như thế âm thanh, lập tức dẫn tới đông đảo đại bằng yêu nhau nhau khiếp sợ nhìn lại. Lập tức từng cái đều là ánh mắt cười trên nỗi đau của người khác. Phảng phất so với vừa mới cái kia bằng triển xấu mặt. Còn muốn có hào hứng. Người thuộc về thứ mấy tộc chẳng lẽ không biết đạo vừa vào kiếm mới phủ. Không tài không thể nói sao, chỉ gặp cái kia trên đài cao Nhược Yên đế nữ đôi mi thanh tú nhăn lại. Nhãn quang có chút không vui nhìn về phía Vương Khai. Tha là tức giận, đều như vậy làm cho người ta mê say. Nhược Yên đế nữ khi thật là trời sinh tài nữ vậy. Vương Khai dao động đầu tán thưởng nói, cái kia nổi giận dáng vẻ, rõ ràng giống như là đang làm nũng, quả thực không có nửa phần lực sát thương nha. Nhưng mà, lời ấy nghe vào đông đảo đại bằng yêu trong tai, lại là cùng nhau biến sắc. Xong, cái này huynh đệ hôm nay tuyệt đối đi không ra kiếm mới phủ. Đông đảo đại bằng yêu tâm bên dưới thở dài trong lòng nói, ha ha, đã ngươi phá quy củ. Vậy liền lên đài làm một câu thơ đi, nếu không thể để bản đế nữ hài lòng, liền tự đoạn hai cánh cầm tù ở đây 10 năm đi. Nhược Yên đế nữ nhàn nhạt nói, âm thanh vẫn như cũ là như vậy nhẹ, nói ra ngôn ngữ cũng cực kỳ tàn nhẫn, nhưng hết lần này tới lần khác để Vương Khai cảm giác không thấy một điểm sợ hãi. Quả thực là nàng này khí chất quá không có nguy hại lực. Sao cầu vốt cuối chương. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.